Chương 119, xèo trò chơi khởi động. Nạ dù tổ tu luyện chưa kết thúc. Pha xa mặc dù hoàn toàn không biết cái này suốt tơ xèo là từ đâu xuất hiện, lại vì cái gì muốn hấp thu hết hoàn toàn thể xèo, nhưng là những vật này hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là suốt tơ xèo lúc này thực lực khủng bố đi truy cứu lai lịch của hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là thực lực của hắn đã để phạ xạ đều cảm nhận được kinh hãi. Suốt tơ xẻo không chỉ là bề ngoài so xẻo càng cao hơn lớn hơn một chút mà thôi, trong thân thể của hắn ẩn giấu đi kinh khủng hắc cám tả. Ác lực lượng, QNZ vượt xa hoàn toàn thể xẻo, thậm chí càng siêu việt bây giờ phạ xạ suốt tơ xài giản hai trạng thái không ít. Nói thực ra, phạ xạ đối mặt như thế một cái quái vật, trong lòng thế nhưng là không có nửa điểm tự tin. Suốt tơ xẻo so xẻo càng thêm tà ác. Trong lòng tất cả đều là hắc ám, hắn lúc này đã không phải là cờ ở trốn đông trốn tây bỏ sát, mà là một cái cường đại đến có thể cho vũ trụ đều rung động tà ác ma thần phạ xạ. Động thủ đi, để cho ta QNZ mở mang kiến thức một chút suốt tơ xài giản hai uy lực. Nếu như là xéo nói như vậy, phạ xạ đã sớm một quyền đấm chết hắn, chẳng qua hiện nay đối mặt với suốt tơ xèo, phạ xạ cặp kia màu xanh nhạt con mắt nhìn chằm chằm suốt tơ xèo nhìn một hồi, đột nhiên giải trừ trên. Người suốt tơ xài giản hai biến thân. Được rồi, ta đánh không lại ngươi, không đánh. Mặc dù tại ý thức của mình bên trên, phạ xạ rất muốn cùng như thế một cái cường đại đến không thể chiến thắng địch nhân hảo hảo mà chiến đấu một lần. Bất quá tại lý trí bên trên, phạ xạ QNZ rõ ràng bây giờ mình tuyệt đối không phải là suốt tơ xẻo đối thủ. Muốn đánh bại cái này kinh khủng siêu cấp ma thần, duy nhất kỳ vọng. Ngay tại lúc này còn tại phòng thời gian ở trong tiến hành tu luyện nạ rủ tổ mà thôi. Mặc dù có chu tờ mất mặt, nhưng là đối mặt mình tuyệt đối không có khả năng đánh bại địch nhân còn ngạnh sông đi lên. Cái này mặc dù phù hợp người xài gian đặc điểm, bất quá lúc này phạ xạ lý trí lại thắng qua nàng tiêu ngạo. Phạ xạ ngay cả đánh cũng không đánh lại đột nhiên nhận thua. Tình huống này thật đúng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Bao quát suốt tơ xẻo ở bên trong người tất cả đều sửng sốt. Suốt tơ xẻo hơi kinh ngạc qua đi, cười lạnh nhìn xem phạ xạ, nói, phạ xạ, ngươi ngay cả cùng ta dũng khí chiến đấu đều không có sao. Phạ xạ như là đã nhận thua, cũng không biết lại biến thân cùng suốt tơ xẻo chiến đấu, nhún vai, thái độ bình thường phía dưới phạ xạ, cùng suốt tơ xẻo lực lượng hoàn toàn không thể so sánh, nhưng, là nàng nhưng như cũng không quá lo lắng, nói, tùy ngươi nói thế nào tốt, dù sao hôm nay ta sẽ không đánh với ngươi. Suốt tơ xẻo con mắt khẽ híp một cái, ngược lại là đem nguyên bản khuyết tán tại thân thể phía ngoài hắc ám khí tức tà ác thu liêm trở về, bên người phát ra khí thế, cũng sẽ không để người cảm thấy như vậy bị đè nén. Suốt tơ xẻo mặc dù đang hấp thu xẻo biến thành hoàn toàn thể trước đó một mực đang ẩn núp lấy, bất quá hắn cũng là một mực đang chú ý chuyện tiến triển, lấy tìm tơ y cơ hội có thể hấp thu hết xẻo, bởi vì có nạ rủ tổ tế bào. Cho nên hắn sẽ sử dụng nạ rủ tổ phù du chi thuật, đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Bởi vậy đến vừa rồi vị trí, liền ngay cả suốt tơ xài giản hai phả xạ đều không thể phát hiện hắn. Cho nên chuyện hết thể phát triển, suốt tơ xẹo đều hết sức rõ ràng. Phả xạ, ngươi còn có ngươi nữ nhi, còn có Son gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hai người bọn họ. Không hề nghi ngờ, thực lực của các ngươi đều trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Loại tăng trưởng này trình độ đơn giản chính là kinh khủng. Còn có, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bây giờ tại địa phương nào, ta tại cái này trên địa cầu căn bản tìm không thấy khí tức của hắn, hắn có phải hay không QNZ cùng các ngươi trước đó đồng dạng, đang tiến hành một loại nào đó tu luyện không thể không nói bởi vì có tỷ ý cổ lộ tế bảo tại, cho. Nên suốt tơ xẻo trí thông minh rất cao, bất quá trí thông minh cao cũng không thể coi như ăn cơm, hay là có rất nhiều sự tình là suốt tơ xẻo không biết. Mặc dù bởi vì thể nội dung hợp rất nhiều chiến sĩ tế bào, cho nên suốt tơ xẻo thể nội có được bọn hắn một bộ phận ký ức, bất quá cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Nếu như vẹn vẹn dạng này liền có thể biết một người trong đầu đi qua tất cả ký ức, như vậy cũng quá nghịch thiên cùng không hợp lý. Phạ xạ mí mắt vẩy một cái, bộ dáng kia tựa hồ cùng người nào đó có chút tương tự, đen kịt ánh mắt lạnh lùng nhìn xem suốt tơ xẻo, nói... Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao suốt tơ xẻo thể nội vốn là có được phạ xạ tế bào, mà lại vì đối phó những này cường đại chiến sĩ. Giáo sư cổ dệ QNZ đem những người này tính cách đặc điểm, hành vi phân tích tất cả đều thâu nhập suốt tơ xẻo thể nội. Bởi vậy hắn đối với loại tình huống này QNZ không tính ngoài ý muốn, lạnh như băng liên lụy một cái khỏe. miệng, nói, ngươi không nói cho ta QNZ không quan hệ, bất quá, ta dự định xử lý một cái đại hội võ thuật. Đại hội võ thuật không sai, căn cứ đầu óc của ta bên trong ký ức, tại rất nhiều năm trước kia, thế giới này tổ chức qua thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật đi, mà lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn đã từng tham gia qua, mà lại lấy được quán quân. Bất quá tại con gái của ngươi Edith cùng tỷ ỷ cô lộ trong chiến đấu, tỷ ỷ cô lộ hủy đi toàn bộ đảo Tạ Bệ A đằng sau, cái này đại hội võ thuật liền không lại cử hành, hiện tại ta muốn một lần nữa tổ chức thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật. Bất quá đối thủ của các ngươi chỉ có ta một cái, tranh tài không có quy tắc, muốn một đối một đánh với ta hay là tất cả mọi người cùng tiến lên ta cũng không đáng kể, các ngươi muốn tới bao nhiêu người đều không quan hệ, tham gia cái này đại hội võ thuật càng nhiều người. Đối với các ngươi cũng liền càng có lợi. Pha xa ánh mắt nguy hiểm nhau lại, thật sự là lộ ra rất lâu chưa từng xuất hiện nguy hiểm biểu lộ. Nói, vậy ngươi mục đích đâu nói thực ra, mặc kệ là chinh phục địa cầu hoặc là vũ trụ, ta đều không có hứng thú. Tổ chức cái này đại hội võ thuật, chỉ là muốn xác nhận, ta bây giờ cái trạng thái này dưới thực lực đến cùng có bao nhiêu mà thôi. Liên quan tới sân bãi cùng thời gian ta đằng sau sẽ thông qua TV thông chi các ngươi, đúng. Còn có giúp ta đem cái này tin tức truyền đạt cho Uzumaki Naruto. Nếu là không có hắn tham gia, lần này đại hội võ thuật khẳng định sẽ phi thường không có ý nghĩa. Super Sẹo lưu lại liên quan tới đại hội võ thuật báo trước đằng sau, liền lập tức thả người rời đi, không có ai đi ngăn cản hắn. Trên thực tế cũng căn bản liền không có người ngăn được phả xả gãi gãi mình tóc ngắn, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xa xa hướng về thiên thần điện phương hướng. Thực sự là phiền toái A Super Sẹo có được phở ý hệ giả siêu năng lực, tăng thêm hắn thực lực hôm nay, muốn tạo ra ra một cái thích hợp chiến đấu chiến trường, căn bản không cần bao nhiêu công phu, bất quá vài phút liền đã toàn bộ hoàn thành, mà tại cái kia đằng sau, Super Sẹo QNZ đem sẹo trò chơi tin tức, thông qua đài truyền hình, tiếp sóng đến toàn thế giới mỗi một hẻo lánh mặc dù Super Sẹo đối với chinh phục thế giới hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là vì bức bách trên cái thế giới này. Cương đại chiến sĩ cùng hắn chiến đấu, lấy kiểm tra đo lường hắn tại bây giờ mạnh nhất thực lực, cho nên sẹo hay là thả ra lời nói, nếu như không ai có thể đánh bại hắn lời nói, hắn liền sẽ hủy diệt thế giới, mà tại cái kia đằng sau, phương Nam một cái cỡ lớn đô thị bị hủy diệt, QNZ xác nhận sẹo lời nói không hoa. Sẹo trò chơi sự tình như là một tảng đá lớn đồng dạng đặt ở trong lòng mọi người, lúc đầu hoàn toàn thể sẹo thực lực cũng đã đầy đủ kinh khủng. Liền xem như gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hai cái này thực lực đạt tới Super Saiyan cực hạn gia hỏa cũng không phải đối thủ. Pha xa mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bại hoàn toàn thể sẹo, nhưng lại QNZ vẫn như cũ không phải cái này không rõ lai lịch Super sẹo đối thủ. Liền xem như liên thủ với Edith, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì phần thắng. Nói thật, bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có trước mắt còn tại phòng thời gian nội bộ nạ rủ tổ mà đã xong. Dựa theo trước đó ước định cẩn thận thời gian, tỷ ỷ cô lộ cùng nạ rủ tổ tại phòng thời gian nội bộ thời gian tu luyện hẳn là một năm, cũng chính là ngoại giới thời gian một ngày, bất quá đến thời gian đằng sau, mở ra phòng thời gian đại môn, từ trong đi ra cũng chỉ có một người mà thôi. Tỷ ỷ cô lộ phạ xạ kinh ngạc nhìn xem một mình đi ra tới tỷ ỷ cô lộ, nói, tỷ ỷ cô lộ, làm sao lại một mình ngươi nạ rủ tổ đâu? Tỷ ỷ cô lộ toàn thân phát ra khí kình. Theo vào nhập phòng thời gian trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi, bởi vì dung hợp đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ linh hồn, tỷ ỷ cổ lộ cuối cùng biến thành một cái hoàn chỉnh người Namek, cho nên trong cơ thể hắn tiềm lực cũng là như là vô cùng vô tận đồng dạng to lớn. Hắn lúc này thực lực, đã cùng đạt tới Super Saiyan toàn công suất cảnh giới gỗ cụ cùng. Vơ ghệ tạ tương đương, tại không có biến thân năng lực tình huống dưới, tỷ ỷ cổ lộ có thực lực như vậy tuyệt đối kinh khủng. Tại người nạ mẹ tộc đàn bên trong, tỷ ỷ cổ lộ chính là xưa nay chưa từng có siêu cấp nạ mẹ chiến sĩ bất quá thực lực như vậy, đối mặt cái kia sâu không lường được Super Sẹo, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tỷ ỷ cổ lộ là cái trong nóng ngoài lạnh người, bởi vì nạ rủ tô đề điểm, để hắn hiểu được mình rốt cuộc còn không phải hoàn chỉnh người nạ mẹ, cho nên sử dụng ngọc rồng triệu hoán đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ linh hồn, dung hợp đằng sau mới có thực lực hôm nay. Bởi vậy tỷ ỷ cổ lộ đối với nạ rủ tổ cũng là 10 phần cảm kích, đối với phạ xạ vấn đề, tỷ ỷ cổ lộ cũng là hết sức vui vẻ trả lời. Hắn nói hắn tu luyện còn không có kết thúc, nếu lại ở bên trong đợi một thời gian ngắn. Còn không có kết thúc lần này tất cả mọi người giật mình, gỗ củ cùng vở ghệ tạ ở bên trong một năm liền đạt đến Super Saiyan toàn công suất, phả xạ cùng Edith ở bên trong một năm thì hoàn toàn siêu việt Super Saiyan cực hạn, biến thành mạnh hơn Super Saiyan 2 như vậy tại ngay từ đầu chính là trong bọn họ thực lực mạnh nhất Naruto, ở bên trong chờ đợi nguyên một năm tu luyện còn không có kết thúc. Như vậy lực lượng của hắn rốt cuộc muốn tăng lên tới dạng gì cảnh giới á? Phả xạ song mi nhíu chặt, can. Bạn nghĩ mãi mà không rõ nam nhân của mình lại đang làm những thứ gì. Mà Edith nhìn một chút phòng thời gian cửa, sợ hãi quấy rầy nạ rủ tổ tu luyện, đến cùng vẫn là nhịn được vọt thẳng đi vào ý nghĩ, nói, tỷ ỷ cô lô, ba ba ở bên trong đến cùng tiến hành như thế nào tu luyện á? Vấn đề này tất cả mọi người muốn biết, chỉ là Edith mình hỏi trước đi ra mà thôi. Một câu nói như vậy đằng sau, ánh mắt mọi người đều là tập trung tại tỷ ỷ cô lộ trên thân. Bất quá lần nữa nằm ngoài dự tính của bọn họ, liền ngay cả tỷ ỷ cô lộ trên mặt của mình cu nở dê lộ ra không hiểu nghi hoặc biểu lộ, tả hữu lắc đầu, nói, ta đây cu nở dê không rõ ràng, ở bên trong chờ đợi nguyên một năm, ta cũng chỉ nhìn thấy hắn ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, nguyên một năm không ăn không uống, hoàn toàn không có nhúc nhích qua. Đơn giản tựa như là một tôn Phật tượng đồng dạng, hoàn toàn không biết hắn đang làm những gì. Tỷ ỷ cổ lộ nói ra được nạ rủ tổ tại phòng thời gian bên trong trạng thái. Để sự tình lộ ra càng quỷ dị hơn, mà nạ rủ tổ tại cái kia ngồi xuống bên trong, cu nở dê chân chính lĩnh ngộ được lực lượng vô địch.